시간이 흘러도 너뿐인가 봐 그런 건가 봐 Các bạn vừa nghe xong phần 15 của câu chuyện Lần đầu bên nhau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.